Vợ yêu chuyên sủng của đại bang chủ. Chương 5, buổi tiệc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, cô chạy tót lên phòng ngủ để xem văn kiện. Từ hôm về Việt Nam đến bây giờ cô chưa kịp xem hợp đồng với vài công ty. 5 giờ tối, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng với bộ trang phục nhẹ nhàng. Áo len rộng hở rốn, quần bò bó sát chân, chân đi đôi giày thể thao màu trắng 5 phân. Lên chiếc xe Maybach màu trắng quen thuộc, đạp mạnh chân ga như một thần chết đang bay với tốc độ điên cuồng và cảnh cáo. Muốn chết, mời, dừng trước cửa hàng Vương Mã. Một cửa hàng hay nói chính xác là một chi nhánh nhỏ của Vương Thị, nhưng là cửa hàng lớn nhất ở Việt Nam này và còn lớn sang một số nước bên cạnh. Cô bước xuống xe, đeo một mắt kính màu trắng bản to, che nửa khuôn mặt, lên tầng, tổng thống. Tầng chuyên dành cho những khách hàng quen. Nhẹ nhàng chọn một bộ váy màu đỏ đậm. Chiếc váy cúp ngực được may tỉ mỉ, trồi lên những đường vải như là sự kết tụ của hàng nghìn bông hồng gối vào nhau. Chiếc váy ôm lấy thân hình cô, khoe đường cong mềm mại còn từ phần đầu gối váy xòe ra. Đi đôi giày màu đỏ dạ lấp lánh 5 phân. Cô chung thủy với mái tóc búi gọn và một vài sợi tóc màu vàng vàng xõa xuống phần tai bên phải. Bên cạnh phần búi tóc là một chiếc cặp được thiết kế bằng vải ren. Màu đỏ, tinh tế, tuy chỉ là một mảnh vải nhỏ nhưng cũng có thể thấy được chiếc mũ nhỏ ấy được may kỳ công như thế nào. Bộ quần áo khoác lên người cô khiến cô thêm phần lộng lẫy. Hài lòng, cô nhẹ cười, sau đó mau bước ra xe phóng vụt đi. Dừng trước nhà hàng Kim Thủy. Một nhà hàng thuộc tập đoàn của mẹ cô, hay chính xác hơn là của nhà cô. Nhưng cô không trực tiếp bước vào đại sảnh mà vào từ cửa sau nhà hàng. Đi vào phòng nghỉ của cha. Lúc này là 6 giờ 30. Từ lúc này, từng chiếc ô tô của mỗi tập đoàn dừng đến với mục đích. Vừa để tìm đối tác làm ăn và vừa để xem có chuyện gì xảy ra. Nghe nói hôm nay đại tập đoàn Lăng Thị công bố con gái cục cưng và hợp tác với đại tập đoàn tài chính Vương Thị. Bởi vì từ bé tới giờ, cô chưa bao giờ được công bố với giới báo chí. Tin về cô tuyệt mật không ai biết. Tên hay hình ảnh cũng không ai có. Với những tin như thế mà sao lại không thể không câu được những tên paparazzi, săn ảnh cơ chứ. Từ 6 giờ đã thấy đông kịt phóng viên đứng ở cửa chờ đợi. Khi bài báo này ra thì họ đương nhiên sẽ được một số tiền lớn và đây sẽ là chủ đề nóng nhất trong vòng khoảng một tháng. Đương nhiên sao họ không thể không đến. Đây là một món hàng ngon, cực ngon đối với họ. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng thì thầm tâm sự, tiếng cạn ly, hay tiếng lộp cộp của những đôi giày của tiểu thư quyền quý. Tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng lại đông vui, nhộn nhịp. Những mùi nước hoa nồng nặc khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, nhưng trừ một số người. Những vị tiểu thư mặc những bộ quần áo lòe loẹt hở hang đang tán chuyện với mấy chàng trai. Còn một số thì thỉnh thoảng lại che miệng cười. Những cáo già trên thương trường cung kính cạn ly để tìm đối tác. Nhìn từ phòng riêng của cha xuống mà cô thấy bọn người này thật ghê tởm. Giả tạo, nhưng mà cô cũng hiểu rằng, làm ăn là như vậy. Ai cũng treo lên bộ mặt tỏ vẻ thành kính lấy lòng. Nhưng ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì? Chợt, cửa phía trước mở ra. Cha cô khoác tay mẹ cô đi cùng với ông bà Vương đi vào. Nhìn tuy nét mặt họ đã có nếp nhăn nhưng nhìn kỹ có thể thấy khi còn trẻ họ đặc biệt xinh đẹp. Anh Tuấn phi thường, nhà họ Lăng cô thì khi trước cha cô thừa kế Lăng Thị đã trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á và Vương Thị lớn nhất châu Âu. Từ khi cha cô lấy mẹ cô, nữ Hoàng Anh, người điều khiển Kim Thị, hai người lấy nhau đã thành một cơn địa chấn. Chấn động toàn cầu, Lăng Thị và Kim Thị hợp tác, thao túng một nửa thế giới là chuyện bình thường. Còn từ đó mà ông bà Vương cũng phấn đấu và trở thành tập đoàn đứng thứ 6 trên thế giới. Đứng thứ đầu của châu Âu. Và một lần nữa, nếu hai đại tập đoàn lớn mạnh này hợp tác sẽ tạo nên một cơn địa chấn. Làm một khủng hoảng cho những tập đoàn còn lại. Trước đánh bại đã khó, giờ còn khó hơn. Đi sau bốn đại lão là hắn, vị hôn thê của cô. Đẹp trai, nổi bật trong những người đàn ông ở đây, thu hút mọi ánh nhìn của tiểu thư, làm cho những công tử tức đỏ mặt, nhưng không thể làm gì. Tiếng xì xào bán tán lại vang lên. Trên thảm đỏ, Lăng lão bước thẳng lên sân khấu của buổi tiệc, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn tất cả các vị đã bỏ thời gian để đến với buổi tiệc của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo về việc con gái bảo bối của tôi và việc hôn ước với Vương thị." Dứt câu, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Trong lúc ấy, khoảng 80 vệ sĩ mặc áo đen, trang bị súng xếp gọn thành 4 hàng ở hai bên phía cửa, khiến mọi người ngạc nhiên. Cách Trương